Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, Ruri vs. Jin. Nghe Shinosuke như thế ác ý tràn đầy lời nói, Obito tức giận đồng thời, lại sâu sắc dùng mình một cái, đối phương nói xác thực có đạo lý, muốn là mình thật tại trong lần khảo hạch này thất bại. Bất kể như thế nào, tuyệt đối sẽ rời cái đội ngũ này. Đến lúc đó chỉ còn lại có Jin cùng Kakashi. Jin đáng yêu như thế ôn nhu. Kakashi cái này nội tâm muộn tao ra hỏa. Tuyệt đối sẽ thừa dịp ta không tại đối Jin hạ thủ. Cho nên ta tuyệt đối không thể thất bại. Tuyệt đối nghĩ tới đây một cỗ dũng cảm tiến tới. Liều mạng một lần khi thế từ Obito trên thân tán phát ra. Nhìn chung quanh người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết gia hỏa này lại tại phát cái gì thần kinh. Kakashi nghĩ như vậy đến, như vậy trận đầu đối chiến, liền từ Ruri cùng Jin bắt đầu, Shinosuke chỉ hai người nói. Ruri nghe vậy, lập tức nhảy ra ngoài, vẻ rất là háo hức, Jin thì lộ vẻ có chút khẩn trương. Ruri tại ninja trường học vẫn là rất nổi danh. Nổi danh nghịch ngợm, đồng thời cũng là nổi danh thiên tài ninja. Cùng đồng bạn của mình Kakashi là thực lực siêu quần. Jin, ủng hộ, người nhất định có thể đánh bại nàng. Obito nắm nắm đấm. Đối Jin hét lớn, bộ dạng này hận không thể mình đi lên thay thế Jin. Ủng hộ, mặt đơ thiếu niên Kakashi nhẹ giọng nói một câu. Dù sao đối phương đã trở thành đồng bạn của mình. Ngươi không cần lo lắng, bởi vì ngươi là chữa bệnh ninja nguyên nhân, chỗ lấy cuối cùng cho dù chiến bại, ngươi cũng có thể tiếp tục lưu lại Minato trong đội ngũ, nhìn ra Jin có chút quá khẩn trương. Mà khẩn trương đầu nguồn cũng không phải là Ruri so với nàng lợi hại, là sau khi thất bại trừng phạt nàng không thể nào tiếp thu được. Cho nên Shinosuke giải thích một chút. Tại thế chiến thứ hai sau khi kết thúc một lần Jonin hội nghị bên trong, Sunet nhắc lại mỗi cái đội ngũ gia nhập chữa bệnh ninja đề nghị. Sau đó Shinosuke trợ công, đưa ra chữa bệnh ninja bồi dưỡng hệ thống. Điểm thứ nhất liền là từ ninja trường học nắm lên. Hiện tại ninja trường học bên trong, học sinh một khi đề luyện ra chakra, liền sẽ yêu cầu kiểm nghiệm thuộc tính. Nếu như có được dương thuộc tính chakra, liền sẽ bị yêu cầu học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Đương nhiên cuối cùng muốn không phải trở thành chữa bệnh ninja. Thì nhìn đối phương ý nguyện của mình, Jin mặc dù xuất sinh bình dân, bất quá lại có được tương đối ít thấy dương thuộc tính chakra. Về sau tại học tập chữa bệnh nhẫn thuật quá trình bên trong, nàng phát hiện mình phương diện này thiên phú muốn so nhẫn thuật phương diện cao hơn chút. Cho nên nàng trở thành một vị chữa bệnh ninja. Chữa bệnh ninja đại bộ phận học tập nội dung đều là chữa bệnh nhẫn thuật phương diện. Chiến đấu phương diện mặc dù cũng có liên quan đến, nhưng tuyệt đối không có so ra kém chuyên khảm ninja. Dù sao giống Sunet loại này, tiến có thể làm bạo lực ninja. Lùi có thể làm chữa bệnh thánh thủ, ở giữa còn có thể làm đại dê béo người, tại giới ninja cũng là 10 phần thưa thớt. Nghe được Shinosuke, Jin tâm tình khẩn trương lập tức buông lỏng xuống, đồng thời còn cảm kích nhìn Shinosuke một chút, sau đó yên lặng cho Shinosuke quan bên trên người tốt tên tuổi. Nhìn trước mắt cái này đáng yêu tiểu nữ hài, Shinosuke trong lòng còn có chút cảm thán. Từ xưa hồng nhan họa thủy, anh hùng ai ca, nguyên tác bên trong cũng là bởi vì cô gái này chết. Để Obito từ một cái nhiệt huyết ngớ ngẩn thiếu niên, biến thành một cái muốn hủy diệt thế giới đại ma vương. Loại này thần kỳ cải biến, liền là trước mắt nữ hài tử này một tay thúc đẩy. Cho nên không thể không nói. Nữ nhân ở một số phương diện, thật là có thể cải biến cùng ảnh hưởng một cái nam nhân cả đời. Shinosuke cảm thấy mình cũng là bởi vì nữ nhân mà thay đổi nam nhân. Nếu như không phải Sunet hàng tháng ánh sáng còn lão mượn vay nặng lãi, Shinosuke liền sẽ không nghĩ đến mở tiệm lẩu. Nếu như Nana không phải gia tộc Uchiha nữ hài, Shinosuke liền sẽ không đáp ứng tam trưởng lão một chút hắn thấy không thể tiếp nhận điều kiện. Có chút cải biến cũng không phải cái gì chuyện xấu, nhưng có chút cải biến thì có thể ảnh hưởng thậm chí nghịch chuyển cuộc đời của ngươi. Ngươi xuất thủ trước đi, ta sợ ta xuất thủ. Ngươi chờ một chút liền không có cơ hội xuất thủ, Ruri lẳng lặng đứng tại chỗ. Biểu hiện ra một bức 10 phần cao thủ phái đoàn, rất hào phóng để đối thủ xuất thủ trước. Jin ủng hộ, ngươi nhất định có thể đánh bại nàng, Obito tại Jin sau lưng. Hô to, so sánh Obito, Asuma cùng Gai thì lộ vẻ rất yên tĩnh. Thậm chí ngay cả một câu ủng hộ lời nói đều không có nói ra. Điều này hiển nhiên không phải tình cảm mờ nhạt, mà là hai người đối Ruri có đầy đủ lòng tin. Jin động, hai tay nhanh chóng vung ra ba cái shuriken. Dùng ninja trường học tiêu chuẩn mà nói, Jin cái này ba cái shuriken, vô luận là tốc độ góc độ vẫn là độ chính xác đều 10 phần ưu tú. Thả tại thành tích cuộc thi bên trong ít nhất cũng có 90 điểm. Đáng tiếc đối với trường kỳ tại Shinosuke trong tay tu luyện Ruri mà nói. Cái này kunai tốc độ thật không có chút nào nhanh. Phải biết tại ngày hôm qua thời điểm, nàng đối mặt thế nhưng là Shinosuke vung ra shuriken. Soát đã quen Shinosuke cái này vực sâu khó khăn boss. Mặc dù chưa từng có thông quan qua, nhưng bây giờ đột nhiên nên soát phổ thông khó khăn boss. Ruri cảm giác đó là một điểm áp lực đều không có. Kiều tiểu thân thể nhẹ nhàng uốn éo, tùy tình tránh thoát ba cái shuriken, đồng thời nhanh chóng đưa tay, đem cái thứ ba shuriken bóp trong tay. Mảnh khảnh ngón tay bọc tại cái kia shuriken ở giữa động nhãn bên trong. Ngón tay nhẹ nhàng lay động, shuriken nhanh chóng xoay tròn, nương theo lấy shuriken càng chuyển càng nhanh. Một tia khí lưu bắt đầu xuất hiện tại shuriken chung quanh. Phong độn, phong chi shuriken, Ruri khẽ quát một tiếng, ngón tay có chút hất lên. Hưu một tiếng, trên ngón tay shuriken trong nháy mắt tuột tay, hóa thành một đạo mắt thường khó gặp quang mang bay ra ngoài. Nương theo lấy một chút thật nhỏ huyết châu, Jin ngơ ngác đứng tại chỗ. Nửa ngày mới có ngón tay sờ lên mình trắng nõn gương mặt. Nhìn xem trên ngón tay máu tươi, Jin thất lạc nói, ta thua, tại trên gương mặt của nàng có một đạo nhỏ xíu vết thương. Cái này là vừa vặn Ruri phong chi shuriken tạo thành. Nếu như Jin là địch nhân mà nói, vậy cái này đạo vết thương liền sẽ không xuất hiện tại trên gương mặt, mà là yết hầu hoặc là mi tâm. Hơn nữa còn sẽ càng sâu. Jin biết Ruri so với chính mình lợi hại, nhưng xưa nay không nghĩ tới mình vậy mà tại trong tay đối phương chỉ chống một chiêu. Một chiêu này vẫn là đối phương để cho mình xuất thủ trước mới có. Không phải nàng ngay cả một chiêu đều không có. Nhìn thấy đối thủ nhận thua, Ruri chạy chậm tới Shinosuke trước mặt, ngẩng đầu lộ ra vui sướng nụ cười nói, Ni-chan, ngươi nói ta lợi hại hay không, nhìn xem như là kiêu ngạo tiểu khổng tước Ruri. Shinosuke nhẹ nhàng đập đối phương một cái đầu tức giận nói. Ngươi nếu có thể đánh bại ta, cái kia ngươi chính là lợi hại, Ni-chan. Nghe vậy, Ruri lập tức bất mãn nhìn xem Shinosuke. Nàng mặc dù là thiên tài, nhưng nàng biết mình Ni-chan thế nhưng là thiên tài trong thiên tài. Đánh bại hắn. Đây không phải ép buộc mà, không có quan hệ Jin, nếu là so chữa bệnh nhẫn thuật, tên kia tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, gặp Jin thất bại. Obito vội vàng chạy đến đối phương bên cạnh, bắt đầu an ủi đối phương, giận soát đối phương thật cao độ, tranh thủ vượt qua Kakashi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.